Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, Vô Địch Chung. Cái này, Diệp Vô Thần nghe đến. Sắc mặt do dự một hồi. Rơi vào trong trầm tư. Tốt a, sau cùng, nhìn lên trước mặt Lăng Giá còn có Lê Đỏ bọn họ chờ mong sắc mặt. Gật gật đầu, hiện tại, chính mình xác thực để Nguyệt Nhi cái nha đầu này gặp lại ánh sáng. Thế nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử dạng này biện pháp trị liệu. Đối với Diệp Vô Thần tới nói, đây là một cái sáng chế mới. Đồng dạng bởi vì đây là một cái sáng chế mới, Diệp Vô Thần không thể không cẩn thận. Bởi vì, đây là hắn lần thứ nhất lớn mật như thế nếm thử. Mặc dù nói thành công, thế nhưng là Diệp Vô Thần cũng không dám hứa chắc chờ một chút sẽ có hay không có lấy cái gì ý. Bên ngoài sự tình, bởi vậy, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Diệp Vô Thần vẫn cảm thấy xác thực cần phải xem thật kỹ một chút. Phòng ngừa vạn nhất, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, liền sợ bất chợt tới vạn nhất. Đã dạng này, như vậy ta lập tức đi làm cơm. Mà ở bên cạnh Lê Đỏ nhìn đến Diệp Vô Thần đáp ứng thời điểm, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Không có nhiều lời, hướng về bên cạnh nhà bếp đi qua. Buổi sáng hôm nay, Nguyệt Nhi cái nha đầu kia liền đã để mẫu thân của nàng mua xong tốt nhiều mới mẻ đồ ăn. Cái nha đầu kia nói, phụ thân đi mời tiểu thần ngươi, mẫu thân đi mua đồ ăn. Tiểu thần ngươi nhất định sẽ qua đây xem nàng. Không nghĩ tới, tiểu thần ngươi thế mà còn thật tới. Nhìn đến Lê Đỏ hướng về nhà bếp đi vào thời điểm, Lăng Giá vừa cười vừa nói, qua nhiều năm như vậy kiên trì, hiện tại rốt cục có hồi báo. Đối với hắn mà nói, có thể nói là khổ tận cam lai. Lúc này nụ cười, không biết tràn ngập nhiều ít lòng chua xót, kinh lịch nhiều ít hắc ám. Đúng, tiểu thần, muốn uống một điểm gì đó. Cà phê, rượu vang đỏ vẫn là trà. Trả lời nói, hiện tại ta chỗ này chỉ có phổ nhị, bích loa xuân, thiết quan âm cùng trà long tỉnh mà thôi. Điểm này, hơi kém quên, xấu hổ nha. Diệp Vô Thần theo tiến đến bây giờ, một mực vì chính mình nữ nhi trị liệu. Có thể nói, một chút nước đều không có uống qua nha. Thật đúng là, chiêu đãi không chu đáo. Trà long tỉnh đi, Diệp Vô Thần nghe đến, nói một câu, Vô Thần ca ca, mau nhìn xem, Nguyệt Nhi xuyên bộ quần áo này có thích hợp hay không? Mà tại Lăng Giá cho Diệp Vô Thần pha trà thời điểm, Lăng Nguyệt bóng người từ bên ngoài sôi nổi chạy vào. Nụ cười trên mặt là như vậy thiên chân vô tà. Rất thích hợp ngươi, vô cùng đáng yêu. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, bao vây lấy màu trắng lây tất chân Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần gật gật đầu. Cái nha đầu này tuy nhiên chỉ có khoảng 1m6, thế nhưng là trưng diện vẫn là vô cùng kiêu. Đặc biệt là còn tại trên đùi cột một cái cực kỳ đẹp đẽ nơ con bướm. Mái tóc dài màu đen rũ xuống vai, mang trên mặt một chút xíu trẻ sơ sinh. Một đôi tròng mắt tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, như là mới sinh trẻ sơ sinh đồng dạng, sáng ngời rung động lòng người. Có thể nói, đây là một đôi cùng tuổi tác không phù hợp đôi mắt. Chờ một chút, ngươi cái nha đầu này làm gì? Nhìn đến đi tới trước mặt mình, thoáng cái đối với mình nhào tới Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Hì hì, Nguyệt Nhi thật là vui. Vô Thần ca ca, Lăng Nguyệt nhìn đến, ngược lại là hì hì cười một tiếng. Ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, cái này khiến Diệp Vô Thần nhìn đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vươn tay ra, một thanh tiếp được nhào tới Lăng Nguyệt. Cái nha đầu này, nhìn đến gặp lại ánh sáng về sau, đã kích động đến không biết làm sao hình dung. Vô Thần ca ca, chúng ta đi chơi đi. Nguyệt Nhi đã thật lâu không có nhìn qua Giang Lăng Thành hết thảy. Hiện tại, Nguyệt Nhi giống như phải thật tốt chơi một chút Giang Lăng Thành. Trong trí nhớ Giang Lăng Thành là như vậy lộng lẫy, như vậy khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Không biết hiện tại thế nào. Đối với điểm này, Lăng Nguyệt hận không thể hiện tại liền có thể thật tốt đi một chút Giang Lăng Thành. Rốt cuộc, đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua Giang Lăng Thành. Hiện tại nàng đối với Giang Lăng Thành nhận biết, chỉ có trong trí nhớ Giang Lăng Thành mà thôi. Còn dừng lại tại mù trước đó trạng thái. Nguyệt Nhi, mẫu thân ngươi chính đang nấu cơm đâu? Cơm nước xong xuôi lại nói. Bên cạnh Lăng Giá nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Vô Thần thế nhưng là thần y, có thể lưu tại bọn họ Lăng Gia ăn cơm, đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, dựa theo Diệp Vô Thần y thuật, vài phút thu nhập quá trăm triệu nha. Buổi sáng hôm nay những cái kia các đại lão, cái nào không là có mấy chục tỷ thân gia, cái nào không là không phú thì quý, cái nào không phải tùy tiện một câu đều có thể oanh động Giang Lăng Thành. Mà Diệp Vô Thần lại là vì một cái hứa hẹn, từ đó tiếp nhận hắn mời, cự tuyệt nhiều như vậy lão đại, có thể nói, điểm này, đã không biết làm sao cảm tạ, mà bây giờ, chính mình nữ nhi thế mà còn muốn cùng Diệp Vô Thần đi chơi. Lãng phí Diệp Vô Thần thời gian, cái này, quá mức không còn gì để nói. Phụ thân, không có việc gì, Nguyệt Nhi có thể cùng Vô Thần ca ca ở bên ngoài nhà hàng ăn cơm nha. Đúng không? Vô Thần ca ca. Lăng Nguyệt nghe đến, ngược lại như là thiên chân tiểu nữ hài đồng dạng, lôi kéo Diệp Vô Thần tay phải, nháy mắt mấy cái, giả ngây thơ nói ra. Đúng đúng đúng, ngươi cái nha đầu này nói đúng. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, đứng lên, đã dạng này, hôm nay liền bồi ngươi cái nha đầu này thật tốt chơi một ngày đi. Bất quá, chỉ có hôm nay nha. Ngươi Vô Thần ca ca, ngày mai khả năng không rảnh, có thể xác định chỉ có hôm nay. Nguyệt Nhi biết, như vậy hôm nay chúng ta ở khách sạn đi, không trở lại. Lăng Nguyệt nghe đến, mỉm cười, thiên chân vô tà nói ra. Khách sạn, từ phòng bếp đi ra Lê Đỏ nghe đến, trong tay cái nồi càng là loảng xoảng rơi trên mặt đất. Chính mình nữ nhi, chuyện gì xảy ra, như thế thành thục. Thì liền ở bên cạnh Lăng Giá nghe đến, đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một miệng nước trà phun ra. Chính mình nữ nhi, không thể nào, phụ thân, mẫu thân, các ngươi làm sao? Nguyệt Nhi muốn cùng Vô Thần ca ca nhìn Giang Lăng cảnh đêm. Tối nay khẳng định không trở lại nha. Không ngừng khách sạn lời nói, ở chỗ nào? Lăng Nguyệt nhìn đến cha mẹ mình biểu lộ, sắc mặt nghi hoặc, trong nháy mắt. Nói ra, Nguyệt Nhi nha, không dùng, buổi tối hôm nay mặc kệ rất trễ, Vô Thần ca ca đều sẽ mang ngươi trở về. Đối với Lăng Nguyệt lời nói, Diệp Vô Thần tằng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, cái nha đầu này, thật đúng là đầy đủ thiên chân vô tà, phụ mẫu đều bị hoảng sợ thành bộ dáng gì, thật sự là, tốt a, cái kia phụ thân, mẫu thân. Nguyệt Nhi cùng Vô Thần ca ca đi chơi. Lăng Nguyệt nghe đến, chu chu mỏ, sau cùng gật gật đầu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Nguyệt Nhi mang về. Bất quá cái nha đầu này muốn nhìn cảnh đêm, có khả năng hội trễ giờ. Nhìn lấy lôi kéo chính mình đi ra ngoài Lăng Nguyệt, Diệp Vô Thần nói một câu. Rời đi, không quan hệ, tiểu thần, Nguyệt Nhi giao cho ngươi. Lăng Giá nghe đến, nhanh chóng kịp phản ứng, khoát khoát tay, Nguyệt Nhi, ngươi chứng minh nhân dân, ở bên ngoài ở cũng có thể, hì hì, quả nhiên phụ thân hiểu rõ ta nhất, gặp lại, Lăng Nguyệt nhìn đến, hì hì cười một tiếng, Vô Thần ca ca, đi mau, mang Nguyệt Nhi đi khắp toàn bộ Giang Lăng Thành, tốt tốt tốt, phu quân, dạng này không có vấn đề sao, Lê Đỏ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, có vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Nguyệt Nhi có thể cùng tiểu thần ở một chỗ sao? Đương nhiên hy vọng, có tiểu thần tại, ta yên tâm, cho nên, ta đem chứng minh nhân dân cho Nguyệt Nhi cái nha đầu kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.